Hai mẹ con mới lắng dịu phần nào tâm tư. Độc Cô Thanh Tùng đưa ánh mắt trìu mến nhìn mẹ. Mẹ ơi, từ nay con quyết ở một bên mẹ. Không bao giờ rời xa nửa bước. Kim Xoa giáo chủ không nói gì. Độc Cô Thanh Tùng lui lại. Mẹ, con không rời xa mẹ nữa đâu. Kim Xoa giáo chủ xoa đầu con. Chưa đến lúc con à, giang hồ còn sóng gió. Con là một bậc kỳ tài trong võ lâm. Con có bổn phận lớn lao bảo vệ chánh nghĩa. Con đâu có thể lẩn tránh bổn phận đó được mà hòng ở mãi bên mẹ. Con phải lo tạo một sự nghiệp lừng lẫy. Con phải làm sao cho xứng đáng một con người chứ? Độc Cô Thanh Tùng lập luận. Con sẽ gia nhập Kim Xoa giáo của mẹ. Con sẽ gần gũi bên mẹ luôn. Con vẫn tham dự việc giang hồ được như thường. Phải không mẹ? Kim Xoa giáo chủ cười xòa. Đã là Kim Xoa giáo thì có bao giờ nhận nam nhân đâu con. Độc Cô Thanh Tùng bí lối. Cười trừ. Vừa lúc đó, Lục Vũ lệnh chủ tỉnh lại. Bà thét to. Chấm. Tiểu tử. Ngươi không giết ta thì ngày sau sẽ hối hận lớn. Bà buông xong tiếng cuối. Xoay nhanh mình lại. Toàn phóng thân chạy đi. Kim Xoa giáo chủ vội đảo bộ chặn trước mặt. Bà đưa ánh mắt van cầu nhìn Lục Vũ lệnh chủ. Văn muội, Độc Cô Thanh Tùng là con của chị. Nó có vô lễ với em như thế nào? Em hãy vì tình chị mà tha thứ cho nó em nhé. Chị nhận tất cả những điều lỗi về chị. Lục Vũ lệnh chủ bật cười ghê rợn. Lạnh lùng, không đáp một tiếng nào. Lách mình sang một bên. Tránh Kim Xoa giáo chủ định vọt đi. Kim Xoa giáo chủ giang tay trận. Văn muội ơi, em có nghe chị van cầu chứ? Em tha thứ cho Độc Cô Thanh Tùng nhé. Lục Vũ lệnh chủ tròn mắt, bắn hung quang ngời như lửa phừng. Cao giọng, ngươi bảo ta tha cho hắn. Ta có làm gì hắn đâu. Chính hắn toàn hạ sát ta kia mà. Độc Cô Thanh Tùng bước tới, quỳ xuống trước mặt mặt Lục Vũ lệnh chủ. Dì ơi, dì tha tội cho Thanh Tùng này. Dì muốn trừng phạt Điệt Nhi thế nào cũng được. Lục Vũ lệnh chủ cười lạnh mấy tiếng. Đưa tay xô vẹt Kim Xoa giáo chủ qua một bên. Đoạn nhảy vọt ra xa ngoài ba trượng. Kim Xoa giáo chủ vung chiếc phất trần. Tung mình đuổi theo. Văn muội, tại Thanh Tùng nó chưa biết em là dì của nó. Nó mới vô lễ như thế. Em hãy tha thứ cho nó đi. Lục Vũ lệnh chủ mặc cho Kim Xoa giáo chủ kêu gào. Cứ phóng chân chạy luôn. Bà vừa chạy, vừa thốt vọng lại nhưng không quay đầu. Ta không báo được mối thù hôm nay. Quyết không trường mặt trên giang hồ nữa. Kim Xoa giáo chủ vẫn theo sau. Văn muội, em nên nghĩ lại. Đừng nuôi ý định đó. Em nên thương chị chứ. Em ơi, Độc Cô Thanh Tùng thấy mẹ và dì chạy khá xa. Chàng cấp tốc phóng chân chạy theo. Vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại gọi Ngươn Nhi. Thân phụ tiểu đệ giờ ở tại Hồng Trạch Hồ. Tiểu đệ cứ đến đấy tìm. Tôi khôn thể đi cùng tiểu đệ được. Hãy thứ cho tôi vậy. Nhưng Kim Xoa giáo chủ gọi vọng lại chàng. Con không nên chạy theo. Con đã gieo tai họa lớn lao vô tưởng. Lại còn toan theo làm sự tình thêm rắm rối nữa sao? Dù mẹ đã nói rất chí lý. Độc Cô Thanh Tùng đâu có thể dừng chân lại. Chàng nghĩ rằng sự việc xảy ra là do chàng. Chàng phải chịu trách nhiệm chứ để mẹ chàng gánh chịu thì lòng nào nỡ. Chàng không dừng chân, cứ chạy theo mãi. Nhưng một bóng người đã chặn trước mặt chàng. Độc Cô Thanh Tùng giật mình dừng chân lại nhìn ra. Người đó không ai khác chính là người đã gõ cửa cấm thất. Lão đã đọc xong quyển tạp ký của Lệ Quỷ Thượng Nhân. Lão trở lại tìm Độc Cô Thanh Tùng. Lão cười, tiểu tử hành động như thế là phải. Chả có tội gì đâu. Nếu ta ở trong trường hợp ngươi, ta đã giết bà ấy rồi. Không buông tha như ngươi đã làm đâu. Rồi lão vẫy tay, đi lại đây với ta. Chấm, lúc đó Ngươn Nhi đã đến bên Độc Cô Thanh Tùng. Lão nhìn cả hai, gật gù, ta tin các ngươi rồi. Các ngươi không phải là kẻ bất lương. Tốt lắm, Độc Cô Thanh Tùng lúc đó còn lòng dạ nào tiếp chuyện với lão già.